Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi theo mình. Phạm muội muội, có phải anh lại muốn đánh lẻ đi chơi không đấy? Từ lúc tạm biệt ở trận doanh nhân loại, lâu lắm rồi anh chưa tổ đội với chúng tôi đâu. Thành ngoại Abaddon thú nhân bị anh đại náo, thành Freyr tinh linh cũng bị anh quấy loạn hết cả lên, mấy việc thú vị như vậy mà chả dẫn theo chúng tôi gì cả. Thú vị, mấy việc mà cô nói thú vị chỗ nào vậy? Với lại, sau đợt chúng thần di tích chi chiến, anh cứ chạy đi chơi một mình mãi, chúng tôi vất vả lắm mới đuổi kịp, thế mà anh nỡ truyền tống chúng tôi đến cái nơi hoang dã nào đấy luôn. Lẽ nào anh thấy chúng tôi vướng víu? Oan uổng vãi, đó rõ ràng là do Ano luyện kim thuật thất bại làm mà. Hổ nữ, cô nghe tôi nói, cái đó là sự cố. Mà lại lần này tôi muốn đi ám sát, nguy hiểm lắm. Tiêu Phàm chậm rãi kể, hy vọng chuyện ám sát có thể dọa hổ nữ dọa, nhưng hắn rõ ràng đã xem thường tinh thần mạo hiểm của hổ nữ rồi. Tôi nói rồi mà, anh chắc chắn đang chơi mấy trò thú vị chú gì đó luôn. Ám sát thú vị biết bao nhiêu, mau dẫn tôi theo với. Chương 996, hai giai đoạn. Hai mắt hổ nữ sáng rực lên, vẻ mặt hưng phấn. Tiêu Phàm giật mình, hắn không nghĩ tới việc lại trở nên như vậy, nhưng hắn lần này phải giữ nguyên chủ kiến, nghiêm túc nói với hổ nữ, không được. Thật sự không được đâu. Hai tay hổ nữ vặn sắn trước ngực, dùng sức ưỡn một cái, gây nên một trận này kịch liệt. Thái độ trở nên hung hơn. Không được. Tiêu Phàm nuốt nước miếng cay ực, sức lực cũng không bằng lúc nãy. Hổ nữ không tranh chấp tiếp, mà là cất bước chậm rãi về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cảnh giác hổ nữ, không biết trong đầu cô Giang có âm mưu gì. Bây giờ đang trực tiếp đó. Hổ nữ nhỏ giọng thì thầm. Tôi biết, thế thì làm sao? Lần trực tiếp này có tiếng. Nếu như anh không dẫn tôi theo, tôi sẽ ban bố chuyện trước khi chúng thần di tích chi chiến bắt đầu với tất cả mọi người. Chúng thần di tích chi chiến việc tôi với cô. Tiêu Phàm cẩn thận nhớ lại, sau đó sắc mặt bỗng đỏ bừng. Từ đó về sau, Tiêu Phàm lúc gặp hổ nữ đều luôn thấp thỏm trong lòng, gặp cô không bao giờ nhắc đến việc đó, luôn coi việc đó là tâm tạng vui đùa của cô ấy. Tiêu Phàm tâm tình hơi nới lỏng, nhưng cũng có chút gì đó mất mát. Bây giờ hổ nữ lại nhắc đến, Tiêu Phàm ngoại trừ căng thẳng thì còn có hơi giận dữ. Cô gái này đúng là không thể nói lý được mà. Thế nào, dẫn tôi đi. Cô thật sự. Anh cứ nói đi, chị đây nói được làm được. Thế đi, coi như tôi sợ cô. Tiêu Phàm hết cách, nếu như hổ nữ thật sự nói lung tung trong lúc trực tiếp, cuộc sống chơi game trong tương lai của Tiêu Phàm chắc sẽ loạn mất. Thở dài một hơi. Tiêu Phàm quay người đi, đi thẳng về hướng đã định trước. Khi Tiêu Phàm quay người lại, dáng vẻ cao ngạo của hổ nữ bắt đầu nhu hòa lại, trên mặt lặng lẽ vẽ ra một nụ cười ngọt ngào, trong miệng khẽ thì thầm gì đó mà Tiêu Phàm không thể nghe được. Đồ đần, sao tôi có thể nói việc đó ra trước mặt mọi người chứ? Nhưng nếu không như thế, đoán chừng anh bỏ tôi lại đây mất. Ánh nắng dáng chiều đỏ rực chiếu trên đôi gò má, xinh đẹp vô ngần. Crimson Rose, Mệnh Phàm lúc nãy không phải muốn xông lên một mình sao? Sao lại bỗng nhiên thay đổi ý định rồi? Cô không hiểu đàn ông gì cả, một người đẹp đứng trước mặt, tất cả những câu nói không của đàn ông đều là lời khách sáo. Huống chi người này còn là Lich King, Mệnh Phàm, nếu hắn không ra tay, thì đó là chuyện lạ giới võng du rồi. Phong ma tiểu xích lang liếc qua màn hình lớn, cười dâm. Vô sỉ. Chúng ta cũng nên làm quen với điều này đi, tên cuồng ma Mệnh Phàm này hành tẩu thiên hạ, bên cạnh có khi nào không có người đẹp làm bạn. Ngay cả tiểu mưu của chúng ta cũng tham gia mà hình như không chỉ một lần thì phải. Này này, đừng có mà lái lụa sang người tôi. Khuôn mặt tiểu mưu đỏ bừng, sắc mặt bối rối, vội vàng chuyển chủ đề. Mọi người mau nhìn bên kia kìa, con, rùa đất đen, lúc nãy hình như không chịu nổi nữa rồi. Con lợn béo đáng chết, chút bản lĩnh này của mày. Thảm thực vật bốn phía bị hắc viêm đốt sạch, Bán Trường Miên đứng giữa sân, vô cùng điên cuồng. Mà Suchiya đứng yên một bên, cả người bám đầy cho bụi, trông vô cùng nhếch nhác. Sáo dọc của tao thổi, dụ nữ mê âm, hẳn là nên làm tê liệt ý thức của mày, làm cho hành động của mày bị ngăn trở mới đúng chứ, vì sao mày vẫn hoạt động tự nhiên như vậy được? Mày đã nói Miên Miên thế nào, sao làm ngừng lại lửa giận trong lòng tao được? Bán Trường Miên dậm chân vọt về phía trước, hắc viêm thình lình đốt lên, tung ra một cú đấm. Một cú vào bụng, tầng mỡ lấn ngấn của Suchiya bị chấn động, nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Mà hắc viêm cũng bắt đầu nổ tung, phát ra một tiếng nổ to. Thân hình to lớn của Suchiya trực tiếp bị Bán Trường Miên hất ra ngoài chỉ với một cú. Đù, mạnh thật. Crimson Rose kinh ngạc, cô ta cảm thấy trong công hội Hoa Nguyệt không có bao nhiêu người chơi nữ có thể dũng mãnh đến thế. Tất nhiên rồi, một trong thất tội, Behemoth tội phẫn nộ, không có bản lĩnh là không thể được. Màn thể hiện của Bán Trường Miên quá chói mắt, Phong Ma Tiểu Xích Lang cũng có hơi kiêu ngạo. Suchiya đứng dậy lần nữa, lau máu trào ra trên khóe miệng, hung ác nói, cái bà già mãn kinh quá tuổi nhà mày, tao là một trong bát trụ lôi thần, không lấy ra chút bản lĩnh, mày thực sự tưởng tao không đánh lại mày đúng không? Suchiya ngửa đầu thét lớn, sóng âm lay động khu rừng, hắc triều bắt đầu dâng lên không ngừng. Tiểu Miêu, đây là hóa ác ma, Phong Ma Tiểu Xích Lang thầm nói, cũng đúng. Thân là một trong bát trụ lôi thần của nước Hoàng Tuyền trận doanh ác ma server Nhật Bản, Suchiya không có lý do nào không hóa ác ma. Crimson Rose, Bán Trường Miên thất tội chắc là cũng biết chiêu này chứ. Từ sau khi chúng thần di tích chi chiến, ít của cô gái đã bị biết được. Chắc là, không đâu. Vẻ mặt Phong Ma Tiểu Xích Lang kỳ quái, bởi vì hắn cũng không hiểu tại sao lại như thế. Trong thất tội, hình như cũng chỉ có Bán Trường Miên không cách nào hóa ác ma được. Phong Ma Tiểu Xích Lang cho rằng bạch ma hóa của Tiêu Phàm là biến hình hóa ác ma. Hắc triều dần tan, Suchiya cũng mất đi dáng vẻ mập mạp hèn mọn, hai ba lô đỏ và sáo dọc được tháo ra để sang một bên, bởi vì cái thân thể gắn đầy lân giáp đen nhánh kia của hắn ta đã không thể đeo những thứ này được nữa. Giật mình rồi chứ gì, biết đây là cái gì không? Suchiya sau khi hóa thành ác ma, hắn ta há hàm dưới, lộ ra bộ răng sắc bén, phun ra một búng khí đục, hình như có mang theo mùi lưu huỳnh thoang thoảng. Hóa ác ma? Cái gì? Sao mày lại biết được? Chẳng lẽ mày cũng biết hóa ác ma? Không biết. Nghe Bán Trường Miên nói vậy, Suchiya mới thoáng buông lỏng, hóa ra cô ta không biết, dọa chết người. Ha ha ha, giả vờ giả vịt. Mày không thể hóa ác ma, có nghĩa mày chỉ là chỉ loại ác ma kém cỏi. Hóa ác ma là chuyện ác ma tinh anh ai cũng biết, ai trong bát trụ lôi thân chúng tao đều biết cả. Không thể hóa ác ma như mày, làm sao có thể đánh bại được tao? Suchiya thính lình đạp mạnh, vọt nhanh về phía Bán Trường Miên như một cái xe tải nặng, không có chút do dự, tàn nhẫn ném ra một đầu gậy. Sau khi Suchiya ác ma hóa thì thuộc tính tăng gấp bội. Tấn công mạnh mẽ hơn nhiều. Bán Trường Miên tuy cũng cường hãn thế nhưng tốc độ lại không nhanh như Tiêu Phàm, căn bản không thể tránh kịp. Bán Trường Miên giơ hai tay chéo nhau thành chữ X trước người, bảo hộ cho bản thân. Suchiya lập tức lao đến, đầu chùy đập mạnh xuống, một tiếng ầm nổ ra làm Bán Trường Miên lùi về phía sau vài bước. Thổ Ốc Khuê cũng không vì như vậy đã vội vàng nương tay, điên cuồng gầm lên một tiếng rồi nhanh chóng đuổi theo. Bạo thêm một quyền về phía Bán Trường Miên. Lần giáp đen che chở, lại có cả kỹ năng bổ trợ do mình thêm vào, trạng thái tấn công của Suchiya được nâng lên đến tối đa. Nhận thấy lực tấn công trước mặt ngày càng mạnh mẽ, Bán Trường Miên thầm biết không thể tiếp tục lùi xuống như vậy. Tay phải đập về hướng bãi đá phía trước, hắc phiêm nổ ra một đám bụi mù, cô dựa vào lực dội ngược lại nhanh chóng rút lui, kéo giãn khoảng cách ngay lúc chiến đấu kịch liệt. Ánh sáng đỏ lấp lóe trong mắt Suchiya, vô cùng điên loạn, trông cực kỳ không ổn định. Nếu tiểu Sửu Hoàng ở đây, chắc chắn gã sẽ khinh bỉ một phen. Bởi vì thứ mà Suchiya sử dụng chính là loại ác ma hóa kém nhất. Chủ thể đã sắp bị tâm tình tiêu cực khống chế, nhưng hắn ta cũng không mất khống chế như Tuyết Dạ lúc trong chúng thần di tích chi chiến, lý trí và sự điên cuồng khắc chế lẫn nhau, không thể điều khiển được bản thân, sẽ làm suy yếu uy lực của hóa ác ma. Nhưng bởi vì có ác ma hóa, xét về trình độ Tsuchiya có thể xem như hơn người khác một bậc. Trong suy nghĩ của Tsuchiya, bản thân sau khi ác ma hóa đã đủ đánh bại Bán Trường Miên. Thế nào, đã cảm nhận được sự lợi hại của ác ma hóa chưa? Tsuchiya vốn dĩ cũng chỉ là một thành viên bình thường của nước Hoàng Tuyền, năng lực cũng không gọi là mạnh mẽ gì. Thế nhưng vì đã thức tỉnh ác ma hóa, hắn liền trở thành một trong bát trụ lôi thần, bởi vậy ác ma hóa chính là niềm kiêu hãnh của hắn. Chương 997, No, một ca múa kịch. Đúng là chẳng ra gì, thứ mày dùng đến đúng là đồ rác rưởi, là loại hóa ác ma yếu nhất tao từng gặp đấy. Mặc dù mới vừa nãy rơi vào thế hạ phong, thế nhưng Bán Trường Miên cũng không khách sáo chút nào. Bà già mày đến cả ác ma hóa cũng không thức tỉnh thì đòi biết cái gì. Ác ma hóa chính là biểu tượng của kẻ mạnh tộc ác ma, không có ác ma hóa như mày mới là đồ bỏ đi. Sau khi ác ma hóa, Tsuchiya rất dễ mất khống chế cảm xúc. Bán Trường Miên chỉ vừa nói mấy câu đã làm hắn ta lên cơn thịnh nộ, lần nữa vọt đến, đưa tay giáng thêm một quyền về phía Bán Trường Miên. Một đòn này chạm đến người thật, thế nhưng trên mặt Tsuchiya lại không chút đắc ý, ngược lại là kinh ngạc không thôi. Vì sao, sao mày có thể? Lần này Bán Trường Miên không hề đỡ đòn, cô trực tiếp đưa tay ra bắt lấy nắm đấm đang vung đến của Tsuchiya. Trong ánh mắt chấn định đến cực điểm của cô là vẻ hoang mang của Tsuchiya. Dựa vào đâu mà cô có thể ngăn được đòn tấn công của tôi? Chẳng lẽ cô cũng biết cũng ác ma hóa? Tsuchiya rốt cuộc chịu không nổi mà gào lên, bởi vì hắn ta cảm nhận được sức mạnh của đối phương khi cô nắm lấy nắm đấm của hắn ta ngày càng lớn, giáp ngoài của hắn ta cũng bắt đầu bị ép đến phát ra tiếng két két. Trong suy nghĩ của Tsuchiya, chỉ có hóa ác ma mới có thể đối phó với ác ma hóa. Tôi đã từng nói không biết ác ma hóa, cũng không thể ác ma hóa, bởi vì tao, vốn dĩ chính là ác ma. Tsuchiya không nghe rõ mấy lời của Bán Trường Miên, thế nhưng theo bản năng vẫn cảm thấy lạnh run cả người. Chúng thần di tích chi chiến, Bán Trường Miên có thể chế ngự khả năng tính toán của Tiểu Ngũ, sau này còn có ác ma hóa thức tỉnh tăng cường tâm bản thân nữa. Thông qua trò chuyện với Tuyết Giả, cô cũng đã hỏi thăm cụ thể, biết được đại khái về ác ma hóa, sau đó bắt đầu tự tay nghiên cứu. Trước đây cô cho rằng mình không thể ác ma hóa là vì thời gian duy trì của trạng thái hắc hóa trong trò chơi này quá ít, sau nhiều lần thử nghiệm vẫn không thu được kết quả gì. Giống như dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể thức tỉnh loại năng lực này trong trò chơi. Điều này khiến Bán Trường Miên không khỏi nghi ngờ. Cô không tin mình không bằng 6 người còn lại trong thất tội. Thế là cô bắt đầu nghiên cứu đoạn cuối video chiến đấu của chúng thần di tích với mong muốn tìm thấy đầu mối từ đám người ác ma hóa trong trận doanh ác ma. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tuyết Dạ mất khống chế sau khi ác ma hóa, nàng liền hiểu rõ rốt cuộc bản chất đặc sắc thứ 3 của ác ma hóa là gì. Thế nên cuối cùng cô cũng hiểu rõ, bản thân vĩnh viễn không thể thức tỉnh được ác ma hóa. Trừ khi có một ngày hai người các cô có thể dung hợp vào nhau, trở thành một cá thể độc lập. Bởi vì nhân cách thứ hai của Bán Trường Miên có cùng bản chất với ác ma hóa, bọn chúng đều là ác ma, thế nên kỹ năng thiên phú của Bán Trường Miên mới có thể được xưng là hình thái ác ma. Bán Trường Miên khẽ cười một tiếng, cửu u nghiệp hỏa lại dấy lên một lần nữa nhấn chìm lấy cô. Tsuchiya quá sợ hãi, hắn ta lui lại vài bước. Đáy lòng cảm thấy có lẽ sắp có một vật kinh khủng được sinh ra từ trong hỏa diễm này. Cánh rơi, đuôi tên, sừng thú, răng nhọn, còn thêm một đôi con ngươi đỏ thẫm không chút dữ tợn, ngược lại là vô cùng tà mị. Không phải cô ta nói với mình rằng không thể ác ma hóa sao? Sao lại thế này? Không đúng, đây không phải hóa ác ma. Ác ma hóa phải có lớp lân giáp bao bọc bên ngoài. Vậy rốt cuộc cô ta là thứ quỷ gì? Mày, rốt cuộc chuyện gì xảy ra với mày? Hình thái ác ma giai đoạn thứ hai. Hình thái ác ma giai đoạn thứ hai, sau khi Bán Trường Miên nắm được nguyên lý của ác ma hóa liền dựa vào việc gia tăng trạng thái tâm tình tiêu cực mà thăng cấp kỹ năng, đồng thời cũng là kỹ năng thiên phú duy nhất có thể thăng cấp trên toàn thế giới. Ác ma hóa của mày lợi hại lắm sao? Bán Trường Miên ngoái lại nhìn, Cảnh tượng vô cùng, chỉ có trái tim Sochiya đang đập như trống trận mãi không thôi. Tao, trận chiến còn chưa bắt đầu Sochiya đã run sợ, bởi vì trong suy nghĩ của hắn ta hình tượng bán trường miên lúc này chồng chéo lên hình ảnh của một nhân vật kinh khủng nào đó, cũng là nỗi sợ hãi lớn nhất sâu trong lòng hắn. Ôi! Bán trường miên thở dài, hóa gió bay nhanh. Sochiya chưa kịp phản ứng lại đã cảm nhận được phần bụng đau xót không thôi, miệng phun ra một ngụm nước từ dạ dày trào lên. Thế nhưng một đòn này cũng chỉ mới là khởi đầu, tiếp sau đó là một loạt tiếng nện dày đặc cùng giọng nói tàn bạo liên tục phát ra. Ầm. Mày khi dễ miên miên này. Mày vũ nhục người đẹp tao này. Lại còn dám tinh tướng trước mặt tao hả? Hóa ác ma Sochiya không chống cự nổi dù chỉ một chút, hứng chọn một trận quyền đấm cước đá của bán trường miên. Đây là ác ma giai cấp nghiền nát, Sochiya cùng lắm cũng chỉ có thể xem là hóa ác ma nhập môn mà thôi. Còn nhân cách thứ hai của bán trường miên vốn dĩ chính là cá thể ác ma thuần túy, sẽ dung hòa với tâm hồn ác ma sinh ra hình thái ác ma giai đoạn thứ hai. Hình thái này tất nhiên sẽ mạnh hơn loại hóa ác ma thấp kém của Sochiya nhiều lắm. Đừng đánh nữa, tôi sai rồi. Sochiya thật sự bị đánh đến ngu người, bán trường miên không chỉ ra lực mạnh lại còn thích tấn công vào chỗ yếu của hắn, đáng tiếc hôm nay, phản ứng lại đòn tấn công của bán trường miên hắn ta căn bản không làm được. Còn dám mở mồm gọi tao là bà già. Không dám, tôi xa rồi. Nhận lỗi có tác dụng thì còn cần đến pháp luật làm gì? Loại biến thái gây hại cho xã hội như người nên chịu sự trừng phạt của pháp luật thì hơn. Pháp luật thiết quyền. Pháp luật liệt diễm. Pháp luật trường quặc. Bên ngoài, bán trường miên trong phong thái của hình thái ác ma giai đoạn thứ hai đánh Sochiya như thế kia khiến người xem xôi trào không thôi. Trận doanh ác ma server Trung Quốc cố lên. Người đẹp đánh hay lắm. Đánh chết tên biến thái này đi. Làm tốt lắm. Cứ để hắn ta trêu ghẹo lưu manh giết quen thói. Đập chết con lợn béo đáng chết đó đi. Tiếng reo hò không ngừng vốn đang náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh trở lại. Đám đông người chứng kiến nhìn qua màn hình lớn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Chỉ thấy trên màn hình lớn, bán trường miên nhảy lên hét to một câu, pháp luật chân thối. Một cú đá ngang quét từ dưới lên trên, tàn nhẫn đến tột cùng. Sochiya rốt cuộc cũng hoàn toàn sụp đổ. Không thốt nên được lời nào nữa, vẻ mặt đau khổ ngã xuống. Nhìn thấy khung cảnh này, phong ma tiểu xích lang đang đứng trên đài không kìm được lạnh sống lưng. Hắn ta hít một ngụm khí lạnh, lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, con người bán trường miên khi phẫn nộ này, tuyệt không thể đắc tội. Chị hổ nữ đâu? Lập tức, xà cơ phát hiện bên cạnh mình chỉ còn mình tuyết giả. Hình như là chạy đến nơi nào náo nhiệt xem kịch rồi. Dù sao cô ấy thích nhất là náo nhiệt. Tuyết dạ nhíu mày, hình như đang trầm tư gì đó. Như vậy à? Xà cơ cảm thấy có chút đáng tiếc, cô thích mọi người đi cùng nhau, như vậy sẽ càng vui vẻ hơn. Tuyết dạ, em đang suy nghĩ gì vậy, chẳng lẽ lo lắng cho đại chiến lần này? Lo lắng cho đại chiến lần này, cái này không cần phải lo lắng. Hai đoàn thể khá lớn của trận doanh ác ma đều được người đứng đầu của bọn họ dẫn dắt. Không có em thì cũng không sao. Tuyết giả thở dài một tiếng. Chẳng lẽ em muốn làm chỉ huy? Ừm, có hơi muốn. Chị nghĩ xem, phần thưởng của trận chiến, hỗn chiến ở thế giới song song, này đã công bố hết rồi. Sau đó là phần thưởng ngẫu nhiên, nếu em không rút được quần áo đẹp thì sao đây? Lần trước vì em làm chỉ huy, bọn họ mới đưa quần áo tinh xảo ra. Lần nào em không phải là chỉ huy. Bọn họ còn chịu đưa phần thưởng cho em sao? Trò chơi này cũng thật kỳ quái, rõ ràng điểm đặc biệt nhất là ở quần áo, vì sao còn thêm vào nhiều mắc xích chiến đấu vậy chứ? Chương 998, đọ sức. Xà cơ nghe tuyết giả phàn nàn, trong lòng xấu hổ. Cô không ngờ tuyết giả lại lo lắng cái này, đang muốn nói gì đó, phát hiện có người từ phía trước đi tới. Xà cơ giơ tấm chắn lên, cẩn thận cảnh giác. Hai vị suýt hát, đừng khẩn trương quá, đi chơi với tôi được không? Người xuất hiện trước xà cơ và tuyết giả là một người đàn ông tóc dài, mái tóc màu vàng xóa tung ra, nhìn vô cùng nặng nề, áo khoác màu xám bạc mặc lên người có vẻ hơi hoa lệ. Sau khi nhìn thấy Sa Cơ và Tuyết Giả, người đàn ông mỉm cười, rất là chuyên nghiệp lại vừa ngả ngớn. Tuyết Giả nhìn qua gã liền cảm thấy coi thường, bởi vì Tuyết Giả không có cảm giác gì với gã. Chính xác mà nói, Tuyết Giả không có cảm giác với sự phối đồ của gã, quá lỗng lẫy táo bạo, không phải phong cách cậu thích. Sa Cơ thì tương đối trực tiếp, tôi không thích đàn ông vẽ lông mày mảnh như vậy. Người đàn ông xấu hổ nhưng rất nhanh điều chỉnh lại nụ cười, bởi vì gã là chuyên nghiệp nhất, loại phụ nữ này gã có thể ứng đối. Hai vị suýt hát không cần khách sáo, nếu có gì phiền não đều có thể trò chuyện với tôi một phen, tôi rất mạnh về giải quyết vấn đề. Không cần, chúng tôi còn phải đi giết địch. Sa Cơ phất tay, dự định chào tạm biệt gã. Gã chưa từng bị coi thường như vậy, trong lòng khó chịu, cuối cùng nổi giận. Tôi chính là một trong bát trụ lôi thần của Hoàng Tuyền Quốc, Miyamoto. Bát trụ lôi thần Hoàng Tuyền Quốc, anh cùng một bọn với con rùa đen kia. Vậy là anh là kẻ địch của tôi rồi. Rốt cuộc Sa Cơ đã phản ứng lại. Không sai, đúng như vậy. Nhưng cô đừng có coi tôi như kẻ yếu kia. Mặc dù cùng là bát trụ lôi thần nhưng thực lực của tôi với hắn ta cách nhau một trời một vực. Vậy thì, tôi nói, anh là mi gì nhỉ? Đáng ghét, các người thật coi thường người khác. Thế mà nhớ tên con lợn béo đáng ghét kia mà không nhớ tên tôi. Miyamoto tôi nói thế nào cũng là Ngưu Lang No, một trong tiệm ca múa kịch Shinjuku ở Tokyo. À, vậy à, Miya, vẫn khó nhớ. Tôi muốn nói anh đã là kẻ địch của chúng tôi, vì sao không trực tiếp đánh luôn? Này, chẳng lẽ cô không thể đọc hết tên đầy đủ sao? Đọc hết họ cũng được, như vậy rất không lịch sự. Về phần vì sao không đánh luôn, nguyên nhân chỉ có một, các người là con gái, mà tôi là Ngưu Lang, phải chuyên nghiệp. Nói xong Miyamoto hất tóc mái ngang trán vui mắt của anh ta, lại nói, cô gái còn lại, chẳng lẽ cô không tâm sự cùng anh đẹp trai này ư? Cô gái, nghe xưng hô này, sắc mặt Tuyết Giả cực kỳ không vui nhưng cậu cũng lười sửa bởi vì quá phiền phức. Không cần, không cần thiết. Chẳng lẽ cô ngại trước Ngưu Lang No, một tài ca múa kịch Shinjuku ở Tokyo? Không cần ngại đâu, tôi rất dịu dàng. Không phải ngại, tôi chỉ không thích cách phối hợp quần áo. Phối hợp quần áo, cũng chính là phong cách thẩm mỹ của anh. Tôi thấy phong cách thẩm mỹ của tôi cũng không tệ mà. Lộng lẫy mà thanh cao, cô không thấy vậy sao? Không thấy vậy, tôi cảm thấy anh rất sát mã đặc, anh là người Nhật Bản, nói sát mã đặc có khi anh không hiểu. Nói trắng ra là xấu. Xấu. Nghe đến chữ này, sắc mặt Miyamoto biến đổi hoàn toàn, gã là Ngưu Lang No, một tài ca múa kịch Shinjuku ở Tokyo. Sao có thể dính dáng đến chữ xấu? Ha ha, các người đang khiêu khích tôi. Miyamoto tôi làm nghề Ngưu Lang, không dễ dàng ra tay làm phái nữ bị thương nhưng các người đã chạm đến ranh giới cuối cùng của tôi, chửi bới nhan sắc tuyệt đẹp của tôi, vậy đừng trách Miyamoto tôi lòng dạ độc ác. Anh như tự luyến. Sa Cơ có chút không chịu được. Tự luyến, tôi chính xác là như vậy. Tôi đẹp, đây là toàn bộ, đây mới chính là Miyamoto tôi. Đã không thể nói chuyện tâm sự, vậy chúng ta đánh nhau đi. Miyamoto vươn tay vào trong áo, rút ra một đồng tiền vàng. Sa Cơ sững sờ, hoàn toàn không biết tên này muốn làm gì. Ngưu Lang như tôi, muốn đánh nhau cũng phải làm sao cho phù hợp với giá trị của bản thân, cho nên kỹ năng thiên phú của tôi chính là tiền bo cao nhất. Miyamoto vỗ mạnh một cái, tiền vàng trong tay hóa thành hư không, theo đó trên người gã xuất hiện ánh sáng lỗng lẫy. Tiền bo cao nhất, kỹ năng thông qua việc tiêu hao tiền vàng để bạo tăng thuộc tính của mình. Cho nên khi sử dụng bắp tiền bo cao nhất, Miyamoto không biết móc từ đâu ra một chai sâm panh, lấy một ly thủy tinh ra rót một ly. Màu sâm panh vàng nhạt rơi vào chén, lập tức thay đổi, hiện ra màu hồng máu, vô cùng kỳ bí. Miyamoto một hơi uống cạn sạch, lại rót một chén nữa nhưng lần này màu rượu biến thành màu xanh biếc. Anh đang làm gì vậy, biểu diễn ma thuật à? Hừ, các người thật là vô tri, khó trách không thể hiểu được vẻ đẹp trai của tôi. Tiệc rượu tốn kém là kỹ năng của tôi. Màu đỏ sẽ tăng lực lượng, màu xanh sẽ tăng nhanh nhẹn, bây giờ đã chuẩn bị hoàn tất, vậy Miyamoto tôi nên thể hiện tư thái anh hùng của mình rồi. Miyamoto uống cạn ly rượu màu xanh, vứt ly thủy tinh trong tay đi, vô cùng phóng khoáng, cô gái xinh đẹp, Ngưu Lang Miyamoto đẹp nhất ca múa kịch Shinjuku muốn tới, cô đã chuẩn bị kỹ để hoan nghênh tôi chưa? Nói xong, áo khoác màu xám bạc bay lên, Miyamoto như mũi tên bay về phía xà cơ. Một chiêu của Miyamoto đập vào lá chắn của xà cơ, lá chắn vững chắc của xà cơ thế mà bị một chiêu đánh bay ngược lại. Sau khi tăng thuộc tính các kỹ năng lên, Miyamoto lại có sức lực kinh khủng đến vậy. Miyamoto nhìn thoáng qua xà cơ sắp ngã, tương đối hài lòng với kết quả của mình, đưa tay phải ra vẩy mái tóc vàng của mình. Mặc dù tôi là Ngưu Lang tương đối dịu dàng với phái nữa nhưng Ngưu Lang cũng không dễ chọc đâu, cho nên. Miyamoto lại lần nữa ra tay, gương mặt thanh tú nhe răng cười, nắm đấm lại lần nữa đánh về phía xà cơ. Lại một lá chắn nhưng lần này người cầm lá chắn cũng không lui lại, gương mặt tự tin của Miyamoto lộ ra một chút kinh ngạc. Rốt cuộc em đã rõ vì sao đội trưởng lại muốn kiểm tra năng lực bảo vệ của em. Tuyết Dạ trầm ngâm, sau đó lại nhìn xà cơ vừa đứng dậy, mới yên tâm. Tuyết Dạ thu hồi lại lá chắn trước mặt mình, lại lần nữa nhìn về Miyamoto trước mặt, ánh mắt lạnh lùng. Tôi thật không ngờ, cô thế mà có thể đón được một kích của Miyamoto tôi. Đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Tuyết Dạ, Miyamoto chẳng thèm để ý, ngược lại còn mở miệng trêu chọc một phen. Tuyết Dạ cũng không thèm để ý, đưa tay đánh một quyền về phía Miyamoto. Tiền bo ca nhất và tiệc rượu tốn kém cùng bắp khiến cho thuộc tính của Miyamoto lên cao vô cùng. Gã vốn không để Tuyết Dạ vào mắt, nhưng tư thế một quyền này của Tuyết Dạ khiến lại gã chú ý. Cái thế này sao lại kỳ quái như vậy? Mà sao gã luôn cảm thấy động tác này giống như vung kiếm chém tới? Một luồng ánh sáng thoáng hiện trong tay Tuyết Dạ, mắt Miyamoto bỗng nhiên nảy một cái. Một thanh kiếm màu bạc xuất hiện trong tay Tuyết Dạ, xuất hiện vô cùng đột ngột. Thật sự là vung kiếm chém à? Kiếm sắc chém tới, tim Miyamoto đập nhanh, đạp mạnh chân sau, thân thể nhanh chóng lùi lại phía sau. Soạt! Kiếm quang hiện lên, Miyamoto kịp thời né tránh nên không bị thương, nhưng trên áo khoác xám bạc lại có một vết rách. Áo bị rách, Miyamoto đang muốn mở miệng mắng vài câu, không ngờ Tuyết Dạ lại cầm kiếm xông tới. Hai tay cầm kiếm bỗng nhiên đâm về phía trước. Miyamoto thấy dáng vẻ lúc này của Tuyết Dạ, thầm khinh bỉ trong lòng, tự nhủ phụ nữ đúng là phụ nữ, sức lực không đủ, một thanh kiếm cũng phải nâng bằng hai tay. Miyamoto phản ứng lại, đang muốn né tránh, chợt trong lòng báo động, bởi một luồng sáng chói mắt lần nữa hiện lên trong mắt gã. Thanh kiếm dài nhỏ bỗng chốc biến hóa, hóa thành một ngân thương trực tiếp đâm tới. Đáng chết, không né được. Miyamoto tức giận, phất tay vỗ mạnh về phía đầu thương, so với việc bị thương đâm thủng bụng thì bị thương đâm vào tay chẳng là gì cả. Dầm. Miyamoto không phải kẻ yếu. Xuất thủ vô cùng chính xác, vung trường đập xuống, nhưng bàn tay cũng bị ngân thương làm bị thương, chảy máu. Miyamoto nhíu mày, nhanh chóng lùi lại, gã tạm thời tránh xa Tuyết Dạ để điều chỉnh một phen. Gã lấy rượu sâm panh ra, tuy nhiên lần này sau khi rót ra chén thì rượu biến thành màu xanh, Miyamoto uống một hơi cạn sạch, vết thương trên tay phải nhanh chóng khép lại, tiệc rượu tốn kém chữa trị. Chương 999, tiểu kim nhân bùng nổ. Thật ra kỹ năng này chẳng khác gì cấp thuốc điều trị cho cơ thể, nhưng Miyamoto thân là đệ nhất Ngưu Lang của ca kịch đường phố, bổ sung máu cũng phải ưu nhã. Miyamoto nhìn thoáng qua áo khoác màu xám bạc bị rách, có chút không vui. Gã trực tiếp vứt nó đi, tiêu sái ném sang một bên, để lộ áo lót màu trắng. Miyamoto sửa sang lại cà vạt, móc ra chiếc nhẫn với kiểu dáng hoa lệ khắc hình con hổ đeo lên tay. Làm chức nghiệp Ngưu Lang, Miyamoto không thể sử dụng vũ khí dữ tợn, chỉ có nhẫn hổ kim cương đặc chế mới xứng với phong phạm của người đứng đầu ca kịch đường phố như gã. Nhìn Tuyết Dạ không còn cầm ngân thương, Miyamoto nhíu mày, cô dường như rất am hiểu hoán đổ vũ khí, quả thực là một chiến pháp không tệ, nhưng muốn đối phó với Miyamoto tôi thì chưa đủ. Không thử làm sao mà biết có đủ hay không, huống hồ lời này còn do một người bị thương nói, chẳng có sức thuyết phục chút nào. Miyamoto cúi đầu cười to, sau đó lại ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, cô đang trào phúng tôi đấy à, Miyamoto, tôi thực sự tức giận rồi đấy. Vừa dứt lời, Miyamoto lao nhanh tới, bỗng nhiên vung tay, nện thiết quyền xuống. Tuyết giả không do dự đâm trường thương ra, trực tiếp đối đầu như vậy, vũ khí của cậu chắc chắn sẽ đâm trúng Miyamoto trước. Miyamoto khẽ cười một tiếng, nhanh chóng thu quyền, nhanh chân bước ngược trở lại, tránh thoát một kích này của tuyết giả, trở tay đánh một quyền vào ngực tuyết giả. Nhanh quá! Tuyết giả thầm giật mình, đang muốn đổi thương thành dao găm, nhưng nắm đấm của Miyamoto đã nện tới. Tuyết giả bị lực lượng kinh khủng đẩy lùi vài bước, nếu không phải người đang mặc áo giáp thì có lẽ sẽ bị một kích của Miyamoto làm bị thương. Ha ha, thế nào? Miyamoto tôi lợi hại chứ? Miyamoto là một trong bát trụ lôi thần của Hoàng Tuyền Quốc, thực lực đương nhiên không cần phải bàn, nhưng để mà nói lợi hại nhất thì vẫn còn phải quan sát. Ở lâu trong lâu phong nguyệt, Miyamoto bắt buộc phải học được cách nhìn sắc mặt người khác mà nói chuyện, lâu dần, gã liền biến nó trở thành năng lực quan sát của bản thân. Cũng chính vì vậy, Miyamoto mới có thể nhanh chóng phản ứng trong lần đầu tiên tuyết giả hoán đổi vũ khí khi sử dụng vương chi bảo khổ chuyển sinh, tránh thoát một kích của tuyết giả, cũng từ trong tư thế kia của tuyết giả nhìn ra được cậu muốn ra thương, dự đoán trước được, từ đó phản kích. Tuyết giả không để ý đến Miyamoto mà khẩn trương đưa mắt quan sát ngực mình, ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập tức giận, phất tay chém về phía Miyamoto lần nữa. Ánh sáng lóe lên, búa lớn xuất hiện. Miyamoto sững sờ, gã vốn tưởng tuyết giả muốn dùng kiếm đâm tới, lại không ngờ tuyết giả lại xuất ra binh khí nặng như vậy. Nhưng cũng chẳng hề gì bởi Miyamoto đã tránh được, bây giờ kỹ năng bắp của gã ngày càng thuần thục hơn so với tuyết giả. Tránh được một kích, Miyamoto nghiêng người rồi đột nhiên tiến lên, thiết quyền lại vung tới. Tuyết giả quay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người chém xuống, búa biến mất, đao quang hiện lên. Dường như Miyamoto đã đoán trước được, thoáng lùi lại, nhẫn hổ đập lên trên lưỡi đao, đúng lúc cản lại một kích của tuyết giả, ngay sau đó trở tay đánh lại một quyền về phía tuyết giả. Hừ, đừng tưởng tùy lúc có thể hoán đổi vũ khí là rất mạnh, chỉ cần tôi quan sát được động tác của cô liền có thể biết được cô muốn xuất binh khí gì ra. Đây chính là tố chất của chức nghiệp Ngưu Lang. Tố chất cơ bản của một Ngưu Lang có bao gồm cái này hay không thì tuyết giả không biết. Nhưng cái tên Miyamoto thật sự có thể thông qua quan sát động tác mà đoán được cậu muốn xuất ra binh khí gì, điều này đối với tuyết giả mà nói cũng không tốt. Nếu cô chỉ có bấy nhiêu thì tranh thủ thời gian đầu hàng. Nể cô là nữ sĩ, tôi Miyamoto có lẽ sẽ tha cho cô một con đường sống. Miyamoto lại hất hất mái tóc vàng, dường như gã cảm thấy như vậy vô cùng tiêu sái. Tuyết giả không để ý đến gã, đứng dậy đánh tới lần nữa. Chậc chậc, không biết tự lượng sức. Miyamoto giơ ngón trỏ lên, ngả ngớn quơ quơ, lại nghênh đón. Gã lắc mình tránh thoát một kiếm của tuyết giả, vung quyền, dáng vẻ vô cùng càn rỡ. A, tuyết giả bị đánh một quyền, nhưng tiếng hét thảm này lại phát ra từ Miyamoto. Chẳng biết từ lúc nào, áo giáp của tuyết giả đã thay đổi, từ màu bạc biến thành màu đen, trên đó có nhiều gai nhọn, vô cùng dữ tợn. Một quyền của Miyamoto nện lên trên áo giáp, trong nháy mắt bị gai nhọn đâm chảy máu ròng ròng. Tôi không chỉ hoán đổi được vũ khí, đồ phòng ngự cũng có thể. Áo giáp bụi gai là một trong những món đồ toi cất giữ, có thể gây thương tích cho đối thủ lúc cận chiến, cảm thấy thế nào? Miyamoto nhịn đau rút tay về, cấp tốc lui lại mấy bước, nhìn tuyết giả với ánh mắt oán độc. Chính như lời tuyết giả nói, thay đổi áo giáp bụi gai xong, cậu liền biến thành con nhím. Cho dù Miyamoto có nhanh đến cỡ nào cũng không thể ra tay. Bởi gai trên áo giáp có thể khắc chế nhẫn hổ, Miyamoto muốn công kích tuyết giả, người bị thương chỉ có gã mà thôi. Đây là cô bức tôi cũng không muốn lộ ra dáng vẻ đáng sợ của tôi. Miyamoto lộ ra sắc mặt ngoan lệ, trong nháy mắt hắc chiều nổi lên. Miyamoto thực sự cảm thấy tộc ác ma rất mạnh. Thế nhưng tộc ác ma cũng có khuyết điểm, chính gã cũng nhận ra nó. Đó chính là phần lớn người chơi tộc ác ma đều là cận chiến. Trong tân sinh, Cách tấn công từ xa cơ bản có hai loại là cung tiễn và pháp thuật. Người chơi của những trận doanh khác khi chuyển chức, cung tiễn và pháp thuật đều có một hệ thống hỗ trợ sử dụng kỹ năng, làm cho những người chưa từng biết cách tấn công từ xa có thể chơi dễ dàng hơn, thế nhưng trận doanh ác ma lại không có hệ thống hỗ trợ. Cung tiễn, trừ những người có thiên phú cao và một vài người đã sử dụng cung tiễn ngoài đời thật thì những người chơi trận doanh ác ma còn lại đều không chơi được. Pháp thuật thì càng hiếm hơn, khi không có hệ thống chuyển chức, có thể mở ra giá trị pháp lực của bản thân hay không cũng là một vấn đề. Còn có một loại tấn công từ xa, đó chính là ném. Thế nhưng phần lớn người chơi đều không thích, người chơi trận doanh ác ma cũng không ngoại lệ. Sau khi Miyamoto trở thành người chơi của trận doanh ác ma thì chuyện này chính là điều khiến gã cảm thấy tiếc nuối nhất. Cận chiến, chỉ có cận chiến mà thôi. Cận thân chiến đấu thật sự không tao nhã, không thích hợp với người có tài năng đứng đầu về ca, múa hát như gã. Thế nhưng không thể làm gì khác cả, bởi vì điều này chính là nét đặc sắc của tộc ác ma. Khi gặp phải người chơi mặc bộ giáp gai như tuyết giả thì nếu là lúc trước, Miyamoto thật sự không biết làm cách nào cả. Thế nhưng hiện tại lại khác biệt, bởi vì gã có thể ác ma hóa. Ác ma hóa chính là vinh quang của bát trụ lôi thần. Hắc triều biến mất, Miyamoto xuất hiện từ bên trong, dùng tốc độ rất nhanh tấn công tuyết giả. Tuyết giả vẫn mang trên người bộ giáp gai, thế nhưng Miyamoto lại không chùn tay chút nào. Một quyền nặng nề đập vào người tuyết giả làm cậu bay lên. Sau khi ác ma hóa, toàn bộ cơ thể bị một lớp vảy giáp đen nhánh bao phủ, loại hình thái này đã đẩy yếu tố bạo lực tới mức cao nhất, chốt gai bằng kim loại kia làm sao có thể làm bị thương gã được nữa chứ. Miyamoto đấm một cú nữa, gã cũng phát hiện rằng sau khi mình ác ma hóa thì gã rất nóng nảy, thế nhưng gã lại rất thích cảm giác này. Khi thấy Miyamoto đánh tới thì tuyết giả lấy ra một tấm chắn lớn, hiện tại chỉ dựa vào giáp gai đã không thể bảo vệ hoàn toàn được. Oanh! Trên tấm chắn xuất hiện mấy tia lửa, sau một lượt rung mạnh thì tuyết giả lại bị đẩy về sau, cậu hơi loạng choạng rồi ngã xuống đất. Sau khi được bắp rất nhiều tầng thì sức mạnh của Miyamoto trở nên rất kinh khủng. Sau khi ác ma hóa thì Miyamoto đã mất đi phần tao nhã của một ngưu lang. Khi thấy tuyết giả ngã xuống đất thì gã lao lên, đấm ra một quyền nữa. Khi nắm đấm đen kịt kia sắp đập trúng mặt của tuyết giả thì Sa Cơ cầm lá chắn lao tới. Oanh! Sau một tiếng vang lớn thì Sa Cơ cũng ngã xuống đất, sức mạnh hiện tại của Miyamoto cũng không phải chỉ một Sa Cơ có thể ngăn cản. Chương 1002, Yagyu xuất trận. Ha ha ha ha, đây chính là cái giá phải trả khi dám đắc tội tôi. Tôi đã nói rồi, ngưu lang cũng không phải dễ trêu. Sa Cơ cảm thấy buồn bã, cô thật sự không nghĩ tới mình lại yếu ớt như vậy, khi ở trong chúng thần di tích chi chiến cũng vậy, hiện tại cũng không khá hơn chút nào. Nếu như em biết, ác ma hóa thì tốt. Sa Cơ cảm thán. Ha ha ha, ác ma hóa. Cô cho rằng, ác ma hóa có thể dễ dàng học tập lắm hay sao? Cô không thể học tập, ác ma hóa, được. Nghe được lời nói của Sa Cơ thì Miyamoto cười lớn. Gã nói đúng đó, Sa Cơ, em không học được kỹ năng này. Tuyết giả đứng dậy, cũng đồng ý lời nói của Miyamoto. Em, xin lỗi. Sa Cơ còn muốn nói gì đó thế nhưng cuối cùng lại biến thành một câu xin lỗi. Anh cũng không có ý đó, ác ma hóa, có liên quan tới tâm lý, với tâm lý hiện tại của em sẽ không thể lĩnh ngộ được kỹ năng này. Thế nhưng anh cảm thấy, em của hiện tại quan trọng hơn nhiều khi em, ác ma hóa. Anh cũng không hợp với, ác ma hóa, vì vậy nên ở trong, chúng thần di tích chi chiến, anh mới mất kiểm soát. Thế nhưng em cũng phải biết rằng, ác ma hóa, cũng không phải là vô địch. Ác ma hóa, không phải vô địch sao? Lời này cũng chỉ để an ủi mình thôi chứ. Ha ha ha, nghe được lời nói của tuyết giả thì Miyamoto càng cười to hơn. Thực sự là cái cớ an ủi không tệ. An ủi sao? Tôi cũng biết, ác ma hóa, thế nhưng khi đối phó anh thì không cần thiết phải sử dụng nó. Đồ phòng ngự trên người của tuyết giả thay đổi lần nữa, đổi lại bộ đồ lúc trước, sau đó trên bộ giáp xuất hiện một luồng sáng màu vàng kim, áo giáp vỡ vụn hoàn toàn. Vương chi bảo hố siêu độ. Ánh sáng huy hoàng, chiếu sáng khắp nơi. Tiểu kim nhân cuồng bạo tuyết giả, lại lần nữa xuất hiện. đối phó anh, chỉ cần cái này là đủ. Ánh vàng kim lấp lánh, Tuyết Dạ đấm ra một quyền, Miyamoto vội vàng đón đỡ, thế nhưng sức mạnh truyền tới từ cánh tay Tuyết Dạ lại làm cho gã lùi về phía sau liên tục. Làm sao có thể? Khi cận thân, lại vẫn còn có người có thể mạnh mẽ bằng mình khi mình đã ác ma hóa hay sao? Ta sau khi ác ma hóa mới chính là vua cận chiến. Anh rất giật mình đúng không? Thế nhưng sức mạnh của tôi mạnh như thế là bình thường. Kỹ năng, tiền bo cao nhất của anh cũng chỉ mất một kim tệ mà thôi, có thể phí bao nhiêu tiền chứ? Mà vừa nãy tôi vừa hy sinh một bộ thần trang, đương nhiên sẽ mạnh hơn anh. Một bộ thần trang, sau khi nghe được mấy chữ này thì Miyamoto nuốt nước bọt, gã bị sự giàu có của Tuyết Giả làm cho kinh hãi, đó chính là sự uy hiếp tự nhiên của mấy đại gia như Tuyết Giả. Đáng hay sao? Miyamoto chần chừ mãi, cuối cùng cũng nói lên điều mình không rõ. Không quan trọng, bởi vì nó đã có vết xước. Vết xước? Miyamoto cảm thấy không hiểu. Đúng vậy, vết xước. Chẳng lẽ anh quên con hổ của anh lúc trước đánh trúng nơi nào sao? Chẳng lẽ là bởi vì sự thô lỗ của anh nên mới làm áo giáp của tôi bị xước, nếu không thì anh cho rằng tại sao tôi lại tức giận? Tuyết Dạ hét lên, rồi tấn công Miyamoto. Sau khi sử dụng vương chi bảo khố siêu độ phá hủy thần khí thì thuộc tính của Tuyết Dạ tăng lên cao kinh khủng, kể cả khi Miyamoto ác ma hóa thì cũng làm sao ngăn cản được. Trước đó, Miyamoto chỉ dựa vào sức mạnh và tốc độ mới có ưu thế, hiện tại đã không còn, đương nhiên gã không thể ngăn cản được nữa. Cận chiến đấu tay không, mạnh mẽ mà đối đầu, đã phân rõ cao thấp. Sau khi Miyamoto ác ma hóa cũng không thể ngăn cản được Tuyết Dạ hiện tại, bị Tuyết Dạ đánh cho tơi bời, kêu thảm liên tục. Giờ phút này, trên sân ánh sáng vàng kim lấp lóe, không có chút màu đen nào tồn tại được cả. Nữ sĩ, chờ một lát, tôi sai rồi, tôi xin lỗi cô, chúng ta cũng không cần chém chém giết giết làm gì, có thể ngồi lại với nhau uống trà mà đàm đạo hay không? Có câu nói chính là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nếu đã đánh không lại thì cầu xin tha thứ. Miyamoto làm ngưu lang, dựa cả vào tài ăn nói của mình, nhờ đó mà gã đã làm siêu lòng biết bao phụ nữ. Cho nên Miyamoto rất tự tin có thể dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục Tuyết Dạ, bởi vì gã cho rằng Tuyết Dạ là nữ, mà gã lại là ngưu lang, còn là một ngưu lang chuyên nghiệp nữa chứ. Không nói. Tuyết Dạ quát, không cho gã chút cơ hội nào cả. Tại sao, tôi nói sai điều gì hay sao? Miyamoto thật không ngờ phản ứng của Tuyết Dạ lại kịch liệt như vậy, thật sự làm gã không hiểu. Sai lầm lớn nhất đó chính là nữ sĩ. Tôi là nam, đi chết đi, cái tên ngưu lang đáng chết. Kỹ năng danh hiệu, tiêu. Lại thêm một thanh vũ khí biến mất theo gió, mà ở đó lại xuất hiện một luồng sáng màu vàng kim rất kinh khủng, mà Miyamoto cũng chậm chậm biến mất ở trong luồng sáng vàng kim này. Trong lúc vô tình, Tuyết Dạ đã lộ ra một tin tức đáng sợ, thế nhưng khán giả bên ngoài không ai chú ý tới cả. Bởi vì tầm mắt của họ đã chuyển tới nơi khác. Bởi vì hiện tại Tiêu Phàm đang gặp kẻ địch. Tiêu Phàm đi trước, Hồ Nữ đi phía sau, đi theo một con đường cố định. Chuyện cũ bị Hồ Nữ nói tới làm Tiêu Phàm cảm thấy xấu hổ. Về chuyện này thì hắn thật sự không biết trả lời như nào, cho nên hắn vẫn giữ yên lặng, bầu không khí rất ngột ngạt. Hồ Nữ luôn hoạt bát thì giờ đây cũng yên lặng lại, cứ như vậy mà theo sau. Thế nhưng bầu không khí này làm cho Hồ Nữ cảm thấy khó chịu, cô cũng không phải là một cô gái hiền thục gì mà. Làm sao vậy? Tại sao lại không nói câu gì? Phàm muội muội đáng chết, làm cho ta cũng xấu hổ theo là sao? Hồ Nữ thầm hận, oán khí sinh ra, trừng mắt một cách hung ác tới bóng lưng của Tiêu Phàm phía trước. Thế nhưng đúng lúc này, Tiêu Phàm quay đầu lại, hư không xuất hiện gợn sóng, hắn rút huyết kiếm ra. Đâm về phía Hồ Nữ. Hồ Nữ kinh hoàng. Cô không biết tại sao, thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo kia lại làm cho cô cảm thấy rất đau lòng, đau tới mức cô quên cả né tránh. Đinh! Huyết kiếm đâm ra, sượt qua tai Hồ Nữ, đẩy bay thanh Shuriken đang bay về phía Hồ Nữ. Đần, bị đánh lén còn không phản ứng được. Khi thấy Hồ Nữ vẫn đang ngơ ngẩn, không phản ứng lại được thì Tiêu Phàm mắng thầm một câu. Khi bị Tiêu Phàm mắng thì hồ nữ cũng không cãi lại, mà còn thở ra, xuất hiện một luồng ấm áp. Phản ứng của hồ nữ làm Tiêu Phàm cảm thấy hơi kỳ lạ, thế nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng xoay người lại, bảo vệ hồ nữ, quát lên, nếu đã tới, tại sao không xuất hiện? Ha ha ha ha, thật không hổ danh là, Lịch Kinh, Mệnh Phàm, thật sự lợi hại. Sau một tiếng cười to thì có hai cô gái đi ra từ trong rừng. Hai người cao thấp khác nhau, cô gái hơi thấp mặc một bộ kimono, bên hông còn cài hai thanh kiếm nhật. Một người khác lại hơi kỳ lạ, cô ta mặc một bộ váy truyền thống của đàn ông Nhật Bản, cách ăn mặc như võ sĩ thời cổ vậy, khá là hào hùng. Điểm giống nhau duy nhất của hai người chính là vũ khí ở bên hông. Hai người biết tôi sao? Khi hỗn chiến ở thế giới song song tới, Hoàng Tuyền Quốc chúng tôi có một danh sách những nhân vật nguy hiểm cần chú ý. Ngoài Băng Đế Ca và Shiva ra, thì Lịch Kinh, Mệnh Phàm cũng là một trong số đó. Có thể được gặp anh tại đây, thật sự là may mắn của hai người chúng tôi. Phàm muội muội, thật sự không nghĩ tới anh lại nổi tiếng như vậy. Ha ha, Lịch Kinh. Hồ nữ cười trộm, khi biết được rằng Tiêu Phàm đã nổi danh như vậy thì cô có vẻ như rất vui sướng. Đúng rồi, đã quên chưa giới thiệu, tôi chính là một trong bát trụ lôi thần của Hoàng Tuyền Quốc, Diệt Lôi, Mia Yagiu. Mà người bên cạnh tôi là em gái tôi, cũng là một trong bát trụ lôi thần, Chí Lôi, Yasumasa Yagiu. Mia Yagiu cười nói, tư thái quý tộc, thật sự giống như một công tử vậy. Tiêu Phàm không để ý tới hai người là bát trụ lôi thần, mà chú ý tới dòng họ của hai người. Yagiu. Đúng vậy, Yagiu, mọi người đều thích gọi chúng tôi là truyền nhân lưu phái tân âm của dòng họ Yagiu hơn. Chương 1001 Tengu. Lưu phái tân âm của dòng họ Yagiu là một trong những lưu phái kiếm thuật lớn nhất của Nhật Bản thời Edo. Cho nên khi nghe nói kiếm thuật của anh rất mạnh, hai chị em tôi muốn thử xem thế nào. Nói như vậy, các người có thể bảo số người đang mai phục của hai người rút lui đi không? Nếu như đánh nhau với hai người thì tôi thật sự lo lắng cho sự an toàn của cô gái đang đứng cạnh tôi đây. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào Mia Yagiu, sau đó lại nhìn vào Shuriken mà hắn vừa đánh rơi lúc nãy. Sắc mặt của Mia Yagiu hơi thay đổi, cười một cách miễn cưỡng, tôi không biết anh đang nói gì. Thật sự không biết sao? Thật sự không biết. Tôi đã nhắc nhở rồi, hoặc là xuất hiện, hoặc là lùi về sau. Hiện tại lại vẫn cứ ẩn nấp, vậy thì tôi cũng chỉ có thể dùng kiếm để khuyên thôi. Hắn ném huyết kiếm ra ngoài, thanh kiếm vẫn chưa rơi xuống mà đứng yên giữa hư không. Đôi tay Tiêu Phàm chớp động, ấn ký hoàn thành. Huyết kiếm phóng lên trời, sau đó hóa thành vô số thanh kiếm. Vạn kiếm quyết. Trước đó, Tiêu Phàm không có kỹ năng phạm vi lớn, thế nhưng hiện tại đã khác biệt rồi. Sau khi đánh với kiếm thần thì vạn kiếm quyết của Thục Sơn đã bị Tiêu Phàm lĩnh ngộ. Mia Yagiu nhìn thấy kiếm bay đầy trời mà kinh hãi, đang định bảo ngừng lại thì phi kiếm đã rơi xuống như mưa, rơi vào trong rừng. A! À, từng tiếng kêu thảm vang lên không dứt, từ trong rừng truyền ra, làm người ta cảm thấy run sợ. Mệnh Phàm quá mạnh, vừa ra đã thả chiêu cuối rồi, quá mạnh mẽ đi. Khi thấy Tiêu Phàm phát huy thì Tiểu Miêu cổ vũ liên tục, ngay cả khán giả không phải là đoàn tiếp viện Lịch Kinh hoặc quân đoàn sói lẳng lơ cũng cổ vũ liên tục. Thế nhưng hiện tại sắc mặt của Mia Yagiu lại cực kém, bởi vì những người mai phục ở trong rừng đều là người của cô còn đang định đợi lát nữa, khi chiến đấu tiến vào tình trạng gay cấn thì sẽ bẫy Tiêu Phàm một lần, thật sự không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy thì người của cô đã chết sạch. Cô không nghĩ tới, Lịch Kinh Mệnh Phàm lại mạnh như vậy. Ca, Shiva, Mệnh Phàm là ba người dẫn đầu trận doanh ác ma của server mình chiến thắng trong Chúng Thần Di Tích chi chiến, nếu gặp được, phải chú ý cẩn thận. Mia Yagiu nhớ tới trước khi rời khỏi thì Izanami đã dặn dò như vậy. Cô thật sự không cam lòng, ra hiệu cho Yasumasa Yagiu, rồi nói với giọng tức giận, hiện tại thì anh yên tâm rồi chứ. Yên tâm mà chiến đấu với hai chị em tôi đi. Không chút dây dưa nào, cả hai luồng hắc triều xuất hiện. Mia Yagiu và Yasumasa Yagiu vừa chiến đấu đã ác ma hóa rồi, Điều này cũng chứng minh trình độ coi trọng của hai người với trận chiến đấu này như nào rồi. Crimson Rose, hai kẻ địch đều biết, ác ma hóa, đối phương thật sự là tuyệt, không biết lần này, Licking, mệnh phàm có thể vượt qua hay không. Phong ma tiểu xích lang, ai không may còn chưa chắc đâu. Crimson Rose, hình như anh tin tưởng quá vào, Licking, mệnh phàm rồi thì phải. Phong ma tiểu xích lang, chỉ là tôi chưa bao giờ thấy mệnh phàm thất bại cả, hơn nữa đối thủ lại còn là phụ nữ nữa. Chỉ có mệnh phàm trêu đùa phụ nữ thôi chứ cô đã từng thấy người phụ nữ nào trêu đùa lại được mệnh phàm sao? Mấy người đàn ông các anh, thật sự là bỉ ổi. Crimson Rose thầm mắng. Lần này là lần đầu tiên mà Tiêu Phàm thấy người chơi nữ sử dụng ác ma hóa đây, A Hoa thì tự động bị Tiêu Phàm loại khỏi danh sách phụ nữ. Theo bề ngoài quan sát thấy thì ác ma hóa thật sự không hợp với phụ nữ. Khi thấy hai cô gái xinh đẹp biến thành hai ác ma đen kịt xấu xí làm Tiêu Phàm cảm thấy đáng tiếc. Sau khi biến thân xong thì Miya Yagiu và Yasumasa Yagiu không ngừng lại, rút hai thanh kiếm nhật ra, tấn công Tiêu Phàm. Trong nháy mắt, trên sân xuất hiện hai luồng ánh sáng màu đen nhánh. Nhanh thật! Tiêu Phàm rất cảm thán. Tốc độ như vậy rất khó thấy được ở trong trò chơi này. Chẳng lẽ phụ nữ sau khi ác ma hóa đều có xu hướng tăng lên tốc độ hay sao? Tiêu Phàm rút ra một thanh kiếm khác, hai tay hai kiếm, lao lên tấn công. Bóng người bay lượn, ánh kiếm xuất hiện. Tiêu Phàm và hai người đâm vào nhau, rồi từng đợt kiếm chém vào nhau vang lên. Khán giả bên ngoài thật sự sợ ngây người. Đao kiếm bay múa làm bọn họ hoa cả mắt. Bọn họ thật sự không nghĩ tới có thể nhìn được trận chiến sôi nổi như vậy. Đây mới là cuộc chiến đỉnh cao giữa các kiếm khách này. Wow, thật là lợi hại nha. Tiểu Miêu hưng phấn hô to. Cô có thể xem rõ bọn họ chiến đấu sao? Nhìn thấy Tiểu Miêu hưng phấn không thôi, Crimson Rose đưa ra nghi vấn, bởi vì cô ta không thể thấy rõ trận chiến của Tiêu Phàm, động tác kia nhanh đến mức hình bóng cũng khó phân biệt, ở trong mắt cô ta chỉ là một mảng ánh sáng. Tiểu Miêu, không thấy rõ. Vậy tại sao cô còn hưng phấn như vậy? Hỏi gì nhiều vậy, cô không cảm thấy mệnh phàm bây giờ rất lóa mắt sao? Bây giờ hắn đang giằng co với hai người, ác ma hóa, đó. Hai kẻ địch ác ma hóa. Được Tiểu Miêu nhắc nhở, Crimson Rose mới lấy lại phản ứng, trước vô số được múa kiếm đẹp mắt, cô ta đã quên mất hoàn toàn điểm quan trọng của trận chiến đấu này. Licking mệnh phàm trong lúc bất chi bất giác đã cường đại đến như thế sao? Crimson Rose nhìn chăm chú Tiêu Phàm đang đứng giữa sân, phát hiện ra Tiêu Phàm đang giằng co với hai vị cao thủ lưu phái tân âm của dòng họ Yagiu, trên khuôn mặt không thấy một chút bối rối, ngược lại còn hiện ra vẻ mặt như đang hưởng thụ. Hưởng thụ, đây là tình huống gì vậy? Giờ phút này Tiêu Phàm đang vô cùng mừng rỡ, sau khi tự học kiếm. Tiêu Phàm liền phát hiện sự tiến bộ của kiếm kỹ cần luyện tập trên trận chiến thật, mà nếu đối thủ cũng có chút tài nghệ về mặt kiếm đạo, hắn liền có thể thu hoạch càng nhiều kinh nghiệm hơn từ đó, và Yasumasa Yagiu cùng Miya Yagiu chính là loại đối thủ như vậy. Mà chị em Yagiu càng đánh càng hoảng, mới vừa nãy hai người đánh ra bát thế pháp của lưu phái tân âm dòng họ Yagiu mà Tiêu Phàm lại không thấy yếu thế, lấy thanh kiếm đè lên nó, thực sự cổ quái. Tuy nói bát thế pháp chính là căn bản của lưu phái tân âm dòng họ Yagiu, nhưng hai chị em đó lại lấy hình thái ác ma hóa liên thủ xuất ra, nên người bình thường căn bản không có cách để ứng phó. Tiêu Phàm không chỉ có đón lấy toàn bộ, hơn nữa vẻ mặt còn lộ vẻ nhẹ nhàng. Đáng chết, cái tên này dường như đang lấy kiếm luyện kiếm. Thân là người thông thạo kiếm, chị em Yagiu tự biết vị trí tình trạng của Tiêu Phàm, trong lòng vô cùng tức giận. Bọn họ không muốn hóa thành đá mài dao của người khác. Miya Yagiu cùng Yasumasa Yagiu liếc nhau, một loại kiếm pháp tàn nhẫn được thi triển. Lưu phái tân âm dòng họ Yagiu, Tengu áo nghĩa nhị nhân huyền. Chị em Yagiu hợp lực phối hợp. Kiếm nhật hóa thành vạn tượng, nhanh chóng đâm về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đứng ở đó, cảm giác sâu sắc ý nghĩa của nó, nhịn không được nói ra một tiếng tốt. Chỉ thấy Tiêu Phàm bộ pháp biến ảo, song kiếm nắm chặt trong tay, bụi đất xoáy lên, cuồng phong gào thét. Huyết kiếm cùng đao nhật chạm nhau, lưỡi đao theo đó mà múa, lách cách rung động, tiếng va thanh thúy, giống như trong cơn gió lốc, có thứ gì đó muốn sinh ra. Sắc mặt chị em Yagyu trắng bệch, bọn họ không nghĩ tới loại tình huống này, Lịch Kinh Mệnh Phàm thế mà cường đại như vậy, ngay cả Tengu Áo Nghĩa nhị nhân huyền của lưu phái Tân Âm dòng họ Yagyu cùng không thể chém xuống hắn. Một phen kích chạm nhị nhân huyền không có kết quả, chị em Yagyu lui về phía sau, vô cùng cảnh giác. Mà giờ khắc này bước chân xoay tròn của Tiêu Phàm cũng theo đó mà ngừng lại, lợi kiếm giữ trong tay, chĩa ra phía ngoài, tư thế không thấy vẻ cường đại, lại mượt mà tự nhiên, giống như tự nhiên mà thành. Thấy cảnh này, tim chị em Yagyu đột nhiên đập nhanh hơn, bọn họ rốt cuộc cũng hiểu rõ vừa mới đây trong nháy mắt đã sinh ra cái gì. Nhị đao lưu. Chú thích, bên Nhật Bản đã có thuyết pháp này, đừng trách tác giả không biết phân biệt đao và kiếm. Nhị đao lưu một tay vung kiếm, lực tất nhiên kém hơn nhất đao lưu, nếu sử dụng mà tâm không đồng nhất sẽ dễ dàng được cái này mất cái khác, cho nên thường bị cho rằng là bàng môn tà đạo. Chương 1002, kiếm thuật. Ban đầu kiếm thần ở trong chúng thần di tích chi chiến, khi đấu xong kiếm với Tiêu Phàm cũng rất có vẻ dị ý, cho rằng kiếm không chuyên. Nhưng nhị đao lưu nhiều hơn một đao so với nhất đao lưu, khi bị nắm giữ, kỹ xảo tất ở trên một đao, sẽ thành một loại kiếm thuật quỷ dị điên cuồng trái ngược với lẽ thường. Chị em Yagyu rất quen thuộc với điều này, thời cổ Nhật Bản nổi danh một người kiếm khách Miyamoto Musashi chính là một cao thủ nhị đao lưu, bên trong tập thiên cầu của lưu phái Tân Âm dòng họ Yagyu cũng có nhị đao đả vật, nhưng người có thể chân chính nắm giữ nó, bây giờ thực sự là quá hiếm thấy. Mà Lịch Kinh Mệnh Phàm người đứng trước bọn họ dường như đã đạt đến loại cảnh giới này. Nhị đao lưu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bây giờ làm sao còn có người có thể nắm giữ loại kiếm kỹ này? Phiền não trong lòng, là không phục, là không cam lòng, chị em Yagyu cầm kiếm lên lần nữa, chém về phía Tiêu Phàm. Lần này bọn họ sử dụng một loại chi pháp cực kỳ huyền ảo của lưu phái Tân Âm dòng họ Yagyu, cực ý katana thần diệu kiếm. Nhìn thấy chị em Yagyu đánh tới, Tiêu Phàm cười lớn một tiếng, đến rất đúng lúc. Hắn muốn luyện kiếm, đem kiếm của mình càng mài càng tốt. Song kiếm ra, mang theo cuồng ý vô tận. Đây là Tiêu Phàm trải qua ma luyện, sau khi dung hợp thục sơn kiếm thuật rốt cuộc tạo thành song cầm kiếm pháp. Chém vòng vung ra liên tục, chồng chất hỗ trợ lẫn nhau, như sóng lớn trào lên, mặc kệ thần diệu kiếm của ngươi có cao thâm đến đâu cũng không thể chống lại. Đối mặt với cuồng ý trong kiếm Tiêu Phàm, trong lòng chị em Yagyu liền oán thán, bởi vì bọn họ có thể xác định cái nhị đao lưu này là hàng thật. Nhị đao lưu có thể phân rõ thật giả, chính là dựa vào khả năng có thể thể hiện giống nhất đao lưu hay không. Mọi người đều biết, một đao hai tay, cường độ chém vào sẽ lớn hơn nhiều so với hai đao một tay, nhưng khi luyện thành nhị đao lưu, kỹ pháp cao thâm có thể đền bù lực khi lực hai đao không đủ. Giờ phút này bọn họ đối mặt với Tiêu Phàm, chính là loại tình trạng này, cực ý katana thần diệu kiếm đã bị cuồng ý phá. Chị em Yagyu lui lại một bên, hơi thở hơi nặng nhọc, bọn họ không nghĩ tới lại có người có thể dùng kiếm thuật bức bọn họ đến như vậy, hơn nữa còn là trong lúc bọn họ ở trạng thái ác ma hóa. Coi như không muốn, bọn họ giờ phút này cũng chỉ có thể thừa nhận kiếm thuật của mình không bằng, kiếm trong tay Tiêu Phàm đã lên trình độ sắc bén cách xa bọn họ. Lịch Kinh Mệnh Phàm, anh quả nhiên cường đại, xem ra kiếm thuật của chúng tôi không bằng anh. Mia Yagyu không có lơ là không hăng hái, chỉ là cười khẽ một tiếng, sau đó gọi Yasumasa, Yasu. Hiểu rồi, người chị thân yêu của tôi. Yasumasa Yagyu đi lên phía trước, bỏ đi bộ lân pháp đen nhanh ác ma hóa của mình, lộ ra da thịt trắng noãn cùng ngũ quan tinh xảo. Sắc mặt cô ửng đỏ, mang theo ý xấu hổ. Mia Yagyu cũng như em mình, hiện ra khuôn mặt anh khí, sau đó cô bỗng nhiên ôm Yasumasa Yagyu vào trong ngực, sau đó hôn lên. Chiến trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Chuyện này là sao vậy? Tiểu Miêu cả kinh nói cả lăm. Ha ha, tôi cũng không biết. Phong ma tiểu xích lang gượng cười. Trước đó hắn ta còn đang suy nghĩ hai chị em nhìn rất bình thường, tại sao lại bị phân đến trận doanh ác ma chứ? Bây giờ xem như đã rõ, hóa ra là như vậy sao? Tiêu Phàm trợn mắt hốc mồm mà nhìn chăm chú tất cả mọi chuyện, hai người này thế mà lại ở trước mặt hắn đích thân làm như vậy, có làm hay không? Tôi nhớ là hai người là chị em mà, nhân dân đảo quốc có thể đừng biến thái như vậy hay không? Chị em Yagyu lại giống như ở chốn không người, sau một hồi lâu mới tách rời được nhau, sắc mặt đỏ bừng, liếm liếm môi óng ánh, dường như vẫn chưa thỏa mãn. Tốt, nghi thức đã xong, Lịch Kinh, Mệnh Phàm, bây giờ sẽ để anh nhìn thấy thực lực chân chính của hai chị em chúng tôi. Lại là một cỗ hắn triều hiện lên, nhưng lại không cuồng bạo thâm thúy giống như lúc ác ma hóa, chỉ lộ vẻ tà ác quỷ dị. Ngào, một tiếng rít, hắc chiêu rốt cuộc cùng lui xuống, chị em Yagyu sớm đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm làm một con quái vật đen nhánh kinh khủng. Hai mặt bốn tay, thân hình khôi ngô, hình dạng xấu xí. Nó được chị em Yagyu thông qua kỹ năng thiên phú cộng đồng của hai người dung hợp lại, tên là Yagyu Tengu. Tiêu Phàm sớm đã có hiểu biết và kỹ thuật hợp thể này, đức cổ khoa thập nhị nhân chính là dựa vào hóa thân anh em Mario. Nhưng giờ phút này chị em Yagyu hợp thể tương dung, lại làm cho thâm tâm Tiêu Phàm cảm thấy rung động. Yêu ma quỷ quái dù sao vẫn dễ chấn nhiếp lòng người, mà ở trong mắt Tiêu Phàm, chị em Yagyu giờ phút này đã biến thành yêu ma. Một đầu hai mặt, trên mặt có hai mặt nạ đỏ bao phủ, mũi cao mặt ác, nghiễm nhiên là bộ dáng Tengu trong thần thoại Nhật Bản. Kiếm Nhật đã ra khỏi vỏ, bốn tay mở rộng hướng ra phía ngoài, một tay đều cầm một thanh, từng lưỡi kiếm hướng ra một phương. Từ khi đăng nhập tân sinh, chúng tôi đối địch chỉ dựa vào phần kiếm thuật của từng người, bây giờ anh lại bức chúng tôi thành như vậy, xem như lợi hại. Lời nói từ dưới mặt nạ của Yagyu Tengu truyền ra, khàn khàn đến cực điểm, mang theo trọng âm, giống như giọng của hai người lần lượt nói, có chút quái dị, mà ngữ khi cao ngạo kia, giống như từ trên cao nhìn xuống. Hóa thành quái vật còn xấu xí hơn cả ác ma, cô lập tức có thể chiến thắng tôi. Cô sẽ không cho rằng thực lực sẽ trái ngược với giá trị nhan sắc đó chứ. Ha ha, xấu xí, thật là không biết sống chết. Tengu chính là một trong những yêu ma kinh khủng nhất trong thần thoại của Nhật Bản chúng tôi, mà hình thái lần này của tôi cũng thu hoạch được sức mạnh của Tengu. Sức mạnh Tengu. Không sai, bên trong bát trụ lôi thần, mặc dù chúng tôi không tính là mạnh nhất, nhưng khi hóa thành hình thái như vậy sẽ trở thành tay chơi vô địch. Dù anh có là Lịch Kinh, Mệnh Phàm cũng không có khả năng đánh bại Yagyu Tengu tôi. Chân phải Yagyu Tengu đạp xuống, mặt đất chấn động mạnh, trong nháy mắt đánh về phía Tiêu Phàm, kiếm Nhật giơ cao, chém một chém về phía trước. Tiêu Phàm nhanh chóng phản ứng, đưa tay ra chắn, mặt lộ vẻ kinh hãi. Bởi vì trên lưỡi kiếm truyền đến sức mạnh, thực sự quá khoa trương, thế mà nói vô cùng nặng, cái này chẳng lẽ chính là sức mạnh Tengu sao? Thế mà bị anh tiếp được, có điều chiêu tiếp theo xem anh ngăn cản thế nào. Tay trước vùng đao áp chế, chuẩn bị ba đao ở đằng sau đâm tới, Yagyu còn có nhiều hơn hai đao so với nhị đao lưu của Tiêu Phàm. Trong lòng Tiêu Phàm run lên, đầu gối trái hơi cong, chân phải di chuyển, nghiêng người ra sau, tay trái cầm kiếm xoay tròn, một chùm ánh kiếm phát ra, trong nháy mắt quấn cùng ba thanh kiếm Nhật thành một khối. Đinh đinh đang đang, mấy tiếng lảnh lót, như ca khú êm tai. Mặt Yagyu Tengu lộ vẻ kính trọng, trong lòng khen, không hổ là nhị đao lưu. Sức mạnh ba kiếm lại bị biến thành một kiếm. Ngăn lại một kích, Tiêu Phàm nhanh chóng lui về phía sau, nhìn chằm chằm Yagyu Tengu, vô cùng cảnh giác. Tay trái Tiêu Phàm khẽ run, có thể thấy được lần nghênh kích này cũng không nhẹ nhõm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.